Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, Cổ Tiên Kiếp. Qua, ngoài vọng cổ, trên biên giới, Hứa Thanh xách theo đèn bảy màu, đứng trong tinh không, phía trước hắn là vũ trụ vô tận mênh mông, phía sau hắn là vọng cổ đại lục bị thượng hoang quấn quanh, mà hắn đứng trên giới tuyến, ánh mắt lạnh lùng, đem đèn trong tay giơ lên cao. Còn nữa, từ giờ khắc này, các ngươi những quân cờ bố cục ở vọng cổ, lập tức rời đi, nếu như không đi, Hứa Mỗ sẽ từng cái nhổ lên. Lời nói của Hứa Thanh vang vọng, khuấy động từng cơn sóng gợn, trong đó ẩn chứa vận mệnh thần cách mà thần thân của hắn đã dung hợp, hình thành vận mệnh chi quyền, khắc sâu vào trong quy tắc của đệ cửu tinh hoàn, càng có được lực lượng hiến luật từ hắn, lấy phương thức duy truyền khắp quá khứ, tương lai, hiện tại, tất cả thời không, tất cả song song, cùng nhận thức của hết thảy sinh mệnh, mà chiếc đèn trong tay, dường như cũng đang hưởng ứng theo hắn, ánh sáng càng thêm rực rỡ, thế là vô số thần niệm, từ các thời không khác nhau tản ra, hội tụ trên người Hứa Thanh, hội tụ trên chiếc đèn trong tay hắn. Cẩn thận ngưng mắt nhìn, chiếc đèn này khung được nung từ đất sét đặc thù, trên đó đường vân tự nhiên lưu chuyển vầng sáng thần bí, chụp đèn bên ngoài được đan bằng linh sợi bảy màu, ánh sáng lưu chuyển như mộng như ảo, tựa như đem tất cả màu sắc rực rỡ của chư thiên vạn giới đều hội tụ tại đây. Chiếc đèn này chính là chí bảo tiên tôn mà Bách Đại Sư đã trao cho Hứa Thanh trước khi hắn rời khỏi đệ ngũ tinh hoàn, mà chỗ đáng sợ của bảo vật này nằm ở tim đèn bên trong chụp đèn. Đó là một con mắt của thần tôn, uy năng cường đại, có thể xưng là kinh khủng chi ý. Sau khi cảm nhận được thần niệm bên ngoài, con mắt thần tôn kia bỗng nhiên lóe lên, dưới cái lóe lên này, lực lượng thần cách thuộc về thần tôn, vô hình khuếch tán, đó là thương, cái gọi là thương là quá trình vạn vật từ trật tự đến hỗn loạn. Thần quyền này có thể dùng phương thức tăng giảm, thay đổi toàn bộ vật chất. Giờ phút này, dưới sự càn quét của lực lượng thần tôn này, 9 thành 9 thần niệm đều trong khoảnh khắc tan rã. Mơ hồ có vô số tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng hư vô. Hứa Thanh mặt không biểu tình, xách theo chiếc đèn này, xoay người đi về phía vọng cổ đại lục. Trong tinh không, Hứa Thanh cùng đèn đuốc tiến về phía trước. Xung quanh là vũ trụ đen kịt, nhưng thân ảnh hắn bước đi trong tinh không, trong mắt đông đảo cường giả của đệ cửu tinh hoàn, như ngọn lửa trời trong đêm tối, rực rỡ, kinh người. Thế là dòng kim sắc mẫu hà cuộn sóng trong vũ trụ ở phía bắc tinh hoàn, bọt nước kịch liệt cuộn trào, bên trong mở ra từng con thần nhãn màu vàng khổng lồ. Tất cả đều nhìn về phía vọng cổ đại lục, nhìn về phía Hứa Thanh, trong những con mắt kia đều mang theo vẻ lạnh lùng. Mà trong bọt nước, từng đóa hoa sen nhiều màu sắc chập trùng, vô số thân ảnh cũng đều nghiêm nghị đứng thẳng, dường như đang chờ đợi thần dụ của mẫu hà. Những đóa hoa sen này phần lớn là 5 màu, 6 màu hơi ít, 7 màu càng ít hơn. Về phần hoa sen 8 màu, chỉ có 4 đóa, trong đó có một đóa hoa sen 8 màu. Hứa Nghiện Chi Thần từ bên trong ngẩng đầu, trong mắt kim quang lóe động, nhưng cuối cùng, trong sự chờ đợi của tất cả thần linh này, mẫu hà vẫn lựa chọn nhắm lại từng con mắt khổng lồ đã mở ra. Sóng nước của dòng sông cũng dần dần lắng lại, nhưng bố cục mà hắn lưu lại ở vọng cổ cũng không lựa chọn cắt đứt. Một màn tương tự cũng xuất hiện ở sâu trong vũ trụ phía đông tinh hoàn. Phía đông tinh hoàn, nơi đó không có ánh sao, tinh thần cũng không có, mà là một vùng hư vô đen kịt. Tất cả âm thanh, tất cả màu sắc ở đây dường như đều không tồn tại, chỉ có vô tận nguyền rủa tràn ngập trong hư vô này, tích lũy từ vạn cổ đến nay, mà ở nơi sâu nhất của hư vô này, đầu nguồn của tất cả nguyền rủa, có một con cự thú không thể diễn tả đang trú ngụ. Giờ phút này, hắn cũng không mở mắt, nhưng tất cả nguyền rủa bao quanh hắn đều đang chấn động, còn có tòa hắc tháp sừng sững ở phía nam đệ cửu tinh hoàn kia. Giờ phút này cũng truyền ra tiếng thì thầm của thần linh. Thanh âm này, khó mà miêu tả, cũng không có ý nghĩa cụ thể, càng giống như âm thanh được hình thành do vô số thần linh cộng hưởng hư không. Càng là trong thanh âm này, tỉnh không xuất hiện từng sợi tơ, đều là kết nối với vọng cổ đại lục, mỗi một sợi đều là bố cục của hắc tháp. Từ xưa đến nay, bố cục của hắn ở vọng cổ đã rất nhiều, nhưng giờ phút này, những sợi tơ này nhao nhao rung động, trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ đứt gãy. Tại nơi đứt gãy, có thể thấy từng đạo thân ảnh hư ảo, bên trong có nhân tộc, cũng có dị tộc, càng có vật phẩm pháp bảo, nhưng hôm nay, toàn bộ đã bị xóa đi nhân quả với hắn. Lựa chọn của hắc tháp, khác với mẫu hà cùng cự thú, hắn lựa chọn từ bỏ. Mà trong vô số thân ảnh kia, rõ ràng có một đạo, chính là tam sư huynh của Hứa Thanh, thần tôn vọng cổ, ngoài thượng hoang ra, còn có bốn vị khác. Giờ phút này mẫu hà, cự thú cùng hắc tháp, đều đã đưa ra lựa chọn của riêng mình, duy chỉ có tôn người giấy đang khoanh chân ở phía tây tinh hoàn. Vẫn không nhúc nhích, nhưng bên trong người giấy này, trong vô tận vũ trụ ẩn chứa, bên trong từng tinh thần giấy vụn, đang có vô số người giấy bay lên không, hội tụ về phía trung tâm của vũ trụ, giữa ta và hắn, khác với người khác, không có đường lui, thanh âm như tiếng giấy ma sát, trong sự hội tụ kéo dài này, vang vọng khàn khàn trong vô số vũ trụ giấy. Cùng lúc đó, bên trong vọng cổ đại lục, dù là tu sĩ hay phàm tục, đều không có khả năng để thần niệm xuyên qua phong ấn thương khung. Không thể cảm nhận được trận chiến tinh không? Chỉ có thần linh, do hệ thống khác biệt, nên có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Cho nên sau khi chứng kiến một màn này diễn ra trong tinh không, toàn bộ thần linh của vọng cổ đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Khí tức của bọn họ trong nháy mắt thu liễm. Cho dù là được cường tộc cung phụng, cũng vẫn như cũ, thật sự là lực lượng mà Hứa Thanh thể hiện ra, đủ để khiến bọn họ kinh hãi. Vọng cổ, sắp thay đổi rồi, trong tiếng thì thầm của đông đảo thần linh này, trong sự căng thẳng của vạn tộc vọng cổ, trong sự mong đợi của tu sĩ nhân tộc, bầu trời của đế đô nhân tộc, xuất hiện những gợn sóng, ánh dạng đông từ trên trời giáng xuống. Chiếu rọi chúng sinh, trong ánh sáng, thân ảnh của Hứa Thanh, từng bước đi tới, bước qua tinh không, đi qua phong ấn, xuất hiện trên bầu trời. Đứng ở đó, ánh mắt Hứa Thanh quét qua từng đạo thân ảnh quen thuộc phía dưới. Khẽ cất tiếng, cổ tiên kiếp, đã qua, thanh âm này vừa vang lên, vạn tộc vọng cổ đầu tiên là yên tĩnh. Sau đó bùng nổ ra những tiếng hoan hô sôi trào chưa từng có. Sự kích động sau căng thẳng, sự phấn chấn sau áp lực, ánh bình minh sau tuyệt vọng, vào lúc này liên tục bùng nổ. Chu Chính Lập và những người khác càng là ngay lập tức cúi đầu bái Hứa Thanh. Tiếp theo là nữ đế, cùng toàn thể nhân tộc, sau đó là vạn tộc vọng cổ, từ bốn phương tám hướng. Toàn bộ hướng về bầu trời mà bái lại, mà thất gia vui mừng, nhìn Hứa Thanh, đáy lòng cảm khái vô hạn. Hắn biết, con đường tiếp theo mà đệ tử này của mình phải đi, sẽ chưa từng có, cũng nhất định gian nan. Suy nghĩ này, khiến hắn cảm khái đồng thời, cũng có chút đau lòng. Sau đó giơ tay, một cái tát vào đầu Nhị Ngưu đang vênh váo bên cạnh. Suốt ngày chỉ biết ăn, ngươi đã ăn bao nhiêu rồi, sao còn vô dụng như vậy? Nhị Ngưu ủy khuất, tất cả những điều này lọt vào mắt Hứa Thanh, nhưng giờ phút này, thần niệm của hắn đã tản ra bao phủ toàn bộ vọng cổ. Đầu tiên là nhìn về phía Phong Hải quận, nhìn những cố nhân ở đó, nhìn Tử Huyền đang mở mắt trong Phượng Điện ở Địa Cung. Sau đó lại nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu, nhìn về phía Tế Nguyệt Đại Vực, bên ngoài tiệm thuốc năm xưa, bên cạnh Thế Tử và những người khác. Hứa Thanh nhìn Linh Nhi, sau khi lần lượt ngưng mắt nhìn, Hứa Thanh nhìn ra hải ngoại, nơi đó có một chiếc thuyền cô độc. Trong chiếc thuyền cô độc, một luồng dao động của chân thần đang được thai nghén, dường như không bao lâu nữa liền có thể lột xác mà ra. Cố sự của Ngọc Lưu Trần đã thành công được một nửa, vốn dĩ đã là thần đài đỉnh phong, hắn cũng đã hoàn thành hơn nửa nghi thức cần thiết để thành tựu chân thần. Tiếp theo, chân thần đã ở trong tầm tay. Sau khi ngưng mắt nhìn, ánh mắt Hứa Thanh thu hồi, cuối cùng nhìn về phía thôn Thiên Đại Vực bị một vùng sương mù dày đặc bao phủ. Trong vực này, tồn tại một quốc gia thần bí, đó là quốc gia trở về từ thời viễn cổ, cùng với những thần dân cũng được dẫn dắt trở về trong luân hồi. Quốc danh của nó, Tử Thanh Thượng Quốc, mà trong hoàng cung của quốc gia này, có thể thấy một pho tượng kinh thiên, pho tượng của Thượng Hoang. Phía sau pho tượng là đại điện hoàng cung. Trong đại điện, trên long ỷ, có một người mặc đế bào, một tay chống đầu, dường như đang ngủ gật. Dáng vẻ người này cực kỳ giống Hứa Thanh. Điểm khác biệt duy nhất là trên người hắn tồn tại một chút tà dị. Giờ phút này khi Hứa Thanh ngưng mắt nhìn nơi đây, khóe miệng người này lộ ra ý cười, chậm rãi buông tay xuống, vươn vai một cái, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, khẽ cười một tiếng. A đệ, ngươi cuối cùng cũng trưởng thành đến mức này. Ngày này, ta đã đợi rất lâu. Ta chờ ngươi tới. Hết chương.